Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi đi, không trông mong được vào lòng tốt của người nào đó bỏ đi. Nhi xem qua một hồi, nhiều khi thấy những món ăn được ghi chú rất cẩn thận là nét chữ của yêu nghiệt. Biết cậu không thích, nhưng vẫn phải học, không đúng sao? An Nhi, mình với cậu cùng cố gắng. Giờ Nhi mới biết lý do tại sao mấy năm trước, tại sao tên đó lại tức giận như vậy. Thì ra đó là công sức của hắn. Vậy mà Nhi lại nghiễm nhiên khen người khác. Hắn chưa giết Nhi là may mắn. Nhi thở dài. Trần Tử Khiêm ơi Trần Tử Khiêm, đến cuối cùng cậu suy nghĩ gì vậy? Mình với cậu cùng cố gắng. Tên này cuối cùng là định thế nào đây? Đôi giày cao gót đó, Nhi xăm soi một hồi. Đại loại chắc cũng không có gì, dù sao cũng không thể viết lên nó được. Nhưng có một mẩu giấy phía dưới. Cẩn thận mở ra xem, khiến Nhi tức đến không còn gì để nói. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, đồ hầu đậu nhà cậu cũng khá cao, không cần thiết phải... Nguyễn An Nhi, con người bình thường, đi cũng không vững như cậu, vì cớ gì cứ phải học đòi người ta đi giày cao gót, đi giày thể thao cho mình. Nếu không, ngày nào đó, cậu vì nó mà ngã, đừng mong mình đến thăm. Con người thật quá dối lòng, cứ phải nói độc địa như vậy mới hài lòng. Trần Tử Khiêm cậu thật sự không thể giống người bình thường được sao? Nhưng hắn quan tâm mình không phải sao? Dù sao một chút cũng không dễ thương. Nói ra thì chết à? Chiếc váy này, Nhi bật cười. Thật ra nó rất đẹp. Nhưng cứ nghĩ đến những lời nói của cái tên yêu nghiệt đó, Nhi lại không khống chế được bản thân muốn cắt nát nó ra. Hừ, vì lý do gì mọi người đều nói Nhi mặc váy rất đẹp. Chỉ riêng cái tên đầu óc hạn hẹp đó nói Nhi mặc váy không khác trò hề. Còn nói chân Nhi ngắn, tay thì không đẹp. Đẹp người thì béo. Tóm lại, cứ cái gì đẹp khoác lên người Nhi đều xấu hết. Mồm miệng tên đó quả thật rất độc địa. Nhi thật sự vô cùng tự ti mỗi lần nghe những lời vàng ngọc đó. An Nhi, cậu thật sự mặc váy rất xấu, nhất là váy ngắn, chân thì bằng một màu. Đừng tự bôi nhọ bản thân. Hơn nữa, đồ ngốc nhà cậu đang yên đang lành, mặc váy chạy ra đường làm gì? Ngu ngốc. Thứ không hợp với cậu nhất chính là giày cao gót và váy ngắn. Lần sau, nếu có mặc váy, nhớ tìm cái nào kín đáo một chút, đi giày thấp một chút. Nếu cậu có vì mặc váy mà bị cảm cũng là đáng đời. Thật ra Nguyễn An Nhi, cậu mặc váy nhìn cũng có thể tạm chấp nhận. Dù sao mình nhìn cậu xấu cũng quen rồi. Cái gì mà nhìn cậu xấu cũng quen rồi? Hừ, rõ ràng muốn nói, chỉ muốn mình mặc váy cho cậu ta xem. Trần Tử Khiêm, cái tính này của cậu thật sự là không thể chữa được, vô phương cứu chữa. Nhưng thật sự là như vậy sao? Tên này, thật sự là không thể nói được. Đến cuối cùng, ai ngốc hơn ai? Nhi giật mình khi thấy giọt nước rơi xuống một bàn tay, đưa tay sờ lên khóe mắt. Nhi khẽ cười, Trần Tử Khiêm, hơn 10 năm rồi chúng ta cũng nên dừng lại, cũng nên kết thúc rồi. Vậy, mình sẽ cho cậu một đáp án. Nhi mở cánh tủ. Nơi có chiếc hộp vuông vắn ngay ngắn, khẽ thở dài. Cuối cùng, vẫn cần cho nhau một đáp án. Nhi cũng mệt rồi. Cậu có chuyện muốn nói? Ừ. Nhi đưa một cái hộp vào tay yêu nghiệt, hít một hơi thật sâu trước khi ai kia kịp nổi khùng. Cái này mình mua 2 năm trước, trong chuyến đi công tác ở Tô Châu. Chúng ta quen biết đến nay đã hơn 15 năm, phải nói gần 17 năm rồi. Lúc đó mình đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng tốt. Cậu đừng ngắt lời, chúng ta là bạn thân, là rất thân, có thể nói là thanh mai trúc mã, cứ tiếp tục như vậy. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải lập gia đình, có cuộc sống riêng. Khi mình thấy đôi nhẫn này, mình đã nghĩ, nếu khi nào cậu có bạn gái, mình cũng tìm được người thích hợp. Ừ, mình sẽ đưa nó cho cậu, để mình nói tiếp. An Nhi vội nói khi thấy khuôn mặt tối sầm, vẻ mặt thường thấy khi yêu nghiệt giận. Trần Tử Khiêm giờ phút này, thật ra, đang rất muốn một cước đá lên mặt trăng. Nếu cậu có con trai, mình có con gái, sẽ cho 2 đứa lấy nhau. Có lẽ đôi nhẫn đó, mình với cậu sẽ giữ cho chúng. Tử Khiêm, mình đã nghĩ, cho dù cậu có rất khiến mình không vừa lòng, ít nhất nếu là thông gia cũng không tồi. Tiểu Lâm cũng nói. Nguyễn An Nhi, cậu dám. Tử Khiêm giờ phút này thật sự rất muốn giết người. Người con gái ngu ngốc này, cuối cùng đang nghĩ cái việc ngu ngốc gì vậy? Cậu ta thật sự không thể khiến người khác thoải mái. Nguyễn An Nhi, cậu nghe đây. Nếu cậu dám, mình sẽ không tha cậu. Cậu thử xem. Thật sự, đó là một ý kiến rất hay. An Nhi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhưng quả thật cái tên yêu nghiệt này. Đau, mình không thở được. Vậy cậu cứ chết đi, đỡ khiến người khác bực mình. Tuy vậy nhưng Từ Khiêm vẫn nới lỏng vòng tay cho cô gái ngu ngốc nào đó. Cậu ngu ngốc như vậy có ai lấy sao? Có ai thích sao? Cậu còn nói việc này với Vũ Đình Lâm. Giỏi lắm, nghe cho kỹ đây. Mình không cho phép cậu nghĩ đến người khác. Nếu cậu dám, cậu dám. Sao? Cậu định làm gì? An Nhi tò mò, không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Nhi cũng không biết biểu hiện trên khuôn mặt dọa người kia. Nhi bật cười. Trần Từ Khiêm, cậu tại sao lại lúng túng như vậy? Không giống cậu mọi ngày chút nào. An Nhi, cậu đừng thử sức kiên nhẫn của mình. Từ Khiêm nghiến răng, người này đến cuối cùng vẫn không bỏ được cái tính khiến người khác điều đứng. Cậu nói xem, cái gì mà Nguyễn An Nhi cuộc đời này xui xẻo mới gặp phải cậu? Cái gì mà An Nhi đợi đến khi mình có thể có năng lực bảo hộ cậu suốt đời? Lại còn, An Nhi, mình với cậu cùng cố gắng. Cậu đến cuối cùng là muốn gì? Lời nói trong câu chữ, mặt nghĩa rõ ràng, còn nói không ngốc. Cậu là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Từ Khiêm nhã nhặn phun ra mấy lời vàng ngọc. Ý gì? Cậu là thích mình? Cậu thật sự rất ngu ngốc. Mình có thể thích một người ngu ngốc như vậy sao? Hứ, mình sẽ nói với Tiểu Lâm. Cậu dám? Từ Khiêm nghiến răng. Cậu hung dữ lại không biết yêu thương. Nói lời mất lòng người khác, thường hay nổi giận, bắt nạt người, lại hậu đậu. Nguyễn An Nhi, cái này là nói cậu. Có người trong mày. Tuy hậu đậu, lại có sở thích hơi biến thái không giống người bình thường, đại loại như thế, cậu thật sự hỏng mất. Cảm thấy không khí xung quanh lạnh dần, có người không sợ chết, vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Tuy rằng có mình làm bạn, cậu mới có thể mờ mờ nhận ra được, cậu giống người bình thường, mới có thể được như giờ. Nhưng mình cũng cảm thấy mình thất bại. Im, cậu... Làm bạn không thể giúp cậu, mình nghĩ có lẽ thay đổi thân phận chắc tốt hơn. Dù sao cậu biết nấu ăn, cũng có thể tạm chấp nhận. Nữ công gia chánh cũng không tồi, có thể giúp mình dọn nhà rửa bát. Lại còn vì mình làm việc thăng quan tiến chức như vậy, mình sẽ cố gắng dốc hết sức cải tạo lại cậu. Nguyễn An Nhi, vậy nên tuy cậu có hỏng mất, có nhiều tật xấu đến mức không ưa được, có đẹp hơn mình, có rất nhiều điểm không thể chấp nhận, nhưng mình là người tốt, miễn cưỡng có thể đồng ý. Đồng ý đeo nó lên tay. An Nhi chớp mắt. Cậu nói gì? Từ Khiêm ngu ngốc, cậu không thấy mình hôm nay khác lạ sao? An Nhi đẩy con người vẫn đang ôm mình ra, hoàn toàn thất bại. Tại sao thường ngày hắn tình ý như vậy, sao hôm nay ngu ngốc đến như thế? Bạn giám đốc kinh doanh vô cùng lợi hại nào đấy, sau khi bị đẩy ra vô cùng bất mãn, khẽ chau mày nhìn người con gái trước mặt. Vai trắng ôm lấy eo, bồng bềnh như công chúa, đôi giày cao gót màu đen, trên cổ là chiếc dây chuyền xinh xắn, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Hơn nữa lại còn dám mặc thế này tung tăng ra đường, giỏi thật. Không nhận ra. Nhìn sắc mặt đen thui thế kia cũng biết. Nhưng cái này là... Nhìn nháy mắt, ai đó bị cơn giận làm mờ mắt, không nhận ra những thứ đó vô cùng quen thuộc. Vì đó là chính tay Từ Khiêm vất vả chọn, nói là tiện tay cũng không đúng, mà phải là dụng tâm khổ sở. Nhưng cậu, Từ Khiêm nhíu mày trong khi ai kia vô cùng vui vẻ, đưa tay lên, chạm vào chiếc vòng cổ. Đẹp đúng không? Cậu đeo trên cổ, cậu ngu à? Tức giận. Vì chưa có người giúp mình đeo nó, An Nhi bướng bỉnh. Được rồi, vị giám đốc nào đó luôn luôn là bất lực với người trước mắt. Cẩn thận đeo nó vào ngón tay của ai kia. Không tồi, đẹp thật. Mình nói là tay mình cơ. Hiểu rất rõ con người kia định nói gì, Nhi chớp mắt. Vì tiền lương tính bằng USD của cậu, mình miễn cưỡng đồng ý. Còn nữa, đôi nhẫn này... Cậu câm miệng. Từ Khiêm nhíu mày, ôm lấy con người đang dùng mình vì lạnh. Biết chăm sóc không tồi. Cậu sống là người của Nguyễn An Nhi, chết... làm ma cũng đi theo mình. Tóm lại, tạm chấp thuận. Còn cái đó của cậu giữ kỹ. Im miệng, không thể ngoan ngoãn một chút sao? Cậu đã đeo nó trên tay, không được tháo xuống. Còn nữa, mình cấm cậu nhắc đến cái hộp đáng chết kia. Cấm không được suy nghĩ quá phận. Nhưng Tiểu Lâm... Im, ngoan ngoãn một chút, không được nhắc đến cậu ta. Thật ra mình chỉ muốn nói, cặp nhẫn đó thật sự rất đắt. Giữ nó lại mai sau cho con chúng ta dùng. Con, chúng ta, không tồi, có thể suy nghĩ. Cậu cũng thấy hay phải không? Tiểu Lâm, đừng nhắc đến cậu ta, không thể khiến người khác an tâm được sao? Mình chỉ muốn nói, mình thấy một chiếc đồng hồ rất đẹp, nhưng số lượng có hạn, mình nhờ cậu ấy mua. Không cần, nhưng nó rất hợp với cậu, mua cho mình. Cũng không được. Thật ra, tại sao nhiều thật ra như vậy? Mình chỉ muốn nói chúng ta có thể đổi tư thế được không? Mình đau chân. Giày cao gót, nhíu mày. Nhượng nhịu. Về sau đừng đi nữa. Tử Khiêm, mình muốn nói, cậu thích mình từ bao giờ? Im, mình không thích đồ ngốc. Vậy tại sao lại đưa nhẫn cho mình? Không biết, nói cậu ngu ngốc không sai. Người ta yêu chi, không phải thích, quả thật ngu ngốc. Cậu không biết nói lý lẽ. Cậu biết, quên đi, mình không chấp nhận với cậu. Mình là người hiện đại, lương thiện, tốt bụng. Có sao? Mình biết cậu thích mình lâu rồi, tại sao không nói? Cậu vì mình cố gắng như vậy. Không phải vì cậu, hoang tưởng. Nguyễn An Nhi là tại cậu ngu ngốc. Mình ngốc. An Nhi, mình với cậu cùng cố gắng. Ồn ào. Tại sao không nói? Cậu ghen thật sự rất đáng yêu. Nguyễn An Nhi. Hì, không nói nữa. Từ Khiêm, thật ra mình thích cậu từ rất lâu rồi. Không nói gì sao? Nhi thắc mắc. Cũng có phần hơi thất vọng, nhưng cảm giác được người đó ôm mạnh hơn. Cảm nhận thấy hô hấp vững vàng của người đó. Nhi khẽ mỉm cười. Mình cũng thích cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ từ trước cả khi mình nhận ra điều ấy, đã luôn muốn bảo vệ đồ ngốc như cậu, chăm sóc cậu. Đôi khi mình nghĩ là cậu tốt rồi. Thật tốt, An Nhi. Nhi mỉm cười. Yêu thầm bản thân, lâu như vậy, lâu đến mức Nhi cũng không thể tưởng tượng được. Cứ nghĩ người đó vô tình, chỉ có bản thân đơn phương. Nhưng có kết thúc như vậy, thật sự là mỹ mãn. Yêu thầm cũng không phải đau khổ. Hơn nữa người đó đối với Nhi, thật ra đây cũng không tính là yêu thầm, phải vậy không? Kết thúc mỹ mãn, happy ending. Sau này cậu phụ trách nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà. Nguyễn An Nhi, dọn nhà rồi kiếm tiền, chăm sóc mình, yêu thương mình, không được nổi giận với mình. Nguyễn An Nhi còn cậu, mình ăn, chơi, tiêu tiền của cậu và quan trọng nhất là làm vợ của Trần Tử Khiêm. Không tồi, có thể tạm chấp nhận. Tử Khiêm gật gù. Vậy cậu gả cho mình đó, An Nhi hào hứng, là cậu gả cho mình, ngu ngốc. Nói cậu không được nổi giận, không được bắt nạt mình mà. Thái độ gì vậy? Cậu cứ như vậy mình tháo nó xuống. Cậu dám? Ai nói mình không dám? Đợi mình với, mình không đi nhanh được. Giày cao gót đáng ghét, Trần Tử Khiêm đáng ghét. Tử Khiêm, Trần Tử Khiêm, mình không gả, không gả nữa. Các bạn vừa lắng nghe tập truyện Tình yêu của những kẻ ngốc trên kênh truyện ngôn tình 2102 qua giọng đọc Linh Linh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại comment cảm xúc nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net